Nhưng nghĩ lại, ông là người đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn của đời người, ông sẽ kiên trì vượt qua được. Nương theo ánh sáng từ những tia chớp, anh ngước nhìn cô gái nhếch nhác trước mặt mình, đột nhiên trong lòng không hề có chút sợ hãi. Diệu Tinh, có một việc tôi nhất định phải giải thích cho rõ. Anh yếu ớt mở miệng, không phải tôi đã nói anh không được nói chuyện rồi sao? Diệu Tinh hét lớn, chuyện của Đường Cát Nguyên, thật sự không phải như vậy. Tiêu Lăng Phong nắm chặt lấy tay cô, xem như nể tình tôi sắp chết, tin tưởng tôi một lần thôi. Tiêu Lăng Phong, đến lúc nào rồi mà anh còn nói những chuyện này? Không phải em rất thích nói, chưa từng làm thì có đánh chết cũng không thừa nhận sao? Diệu Tinh, tôi cũng vậy. Anh nói xong, ho nhẹ một tiếng. Diệu Tinh, chuyện này, em nhất định phải tin tôi. Tôi cầu xin anh, chuyện đã qua rồi, nhắc lại thì có ý nghĩa gì khác sao? Anh đừng nói chuyện nữa, có được không? Cô gấp đến mức quát lên, đừng nói nữa. Bàn tay nhỏ bé của Diệu Tinh không biết làm sao đành che miệng Tiêu Lăng Phong lại. Đương nhiên là có ý nghĩa. Tiêu Lăng Phong nói, Diệu Tinh, tôi không cầu xin em tha thứ cho tôi biết quá nhiều tổn thương đến vậy, không phải chỉ cần một câu xin lỗi là có thể đền tội, nhưng mà tôi muốn nói, tôi hối hận. Hối hận vì đã làm tổn thương em, một người không có tội tình gì. Diệu Tinh, tôi thật sự rất hối hận, anh hối hận thì có tác dụng gì hả? Diệu Tinh khóc hét lên, tôi nói anh đừng nói nữa, anh tiết kiệm chút hơi sức đi, có được không hả? Tiêu Lăng Phong, anh chắc chắn mình sẽ chết sao? Cô nâng gương mặt lạnh lẽo của Tiêu Lăng Phong lên, người hay đi gieo họa như anh thường sống rất lâu đấy. Hừ, Tiêu Lăng Phong bật cười, ảnh hưởng đến vết thương trên người. Anh hít sâu một hơi, Diệu Tinh, em đang an ủi tôi hay mắng tôi vậy? Trước đây sao không phát hiện em đáng yêu đến vậy chứ? Anh nói xong, cố gắng nâng tay lên kéo Diệu Tinh vào trong ngực. Diệu Tinh, tôi lạnh, anh khẽ nói, Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh cảm thấy mình nóng đến kinh người. Anh sao? gocchuyenaudio.com, rồi, đừng làm tôi sợ, cô hốt hoảng vùng dậy, đừng động đậy, Tiêu Lăng Phong vội siết chặt tay, chẳng qua là tôi thấy hơi lạnh thôi, Tiêu Lăng Phong nói nhỏ, Diệu Tinh, khi còn bé, mỗi khi tôi lạnh, tôi luôn hy vọng có ai đó sẽ ôm tôi như thế này. Anh thì thầm, thì ra thật sự rất ấm áp, nước mắt Diệu Tinh nhanh chóng lăn xuống, cô từ từ đưa tay ra ôm lấy Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong chậm rãi mở mắt nhưng trong mắt anh chỉ có bóng đen dày đặc. Diệu Tinh, đây có phải là điều em đã nói hay không, dù có chết cũng muốn bảo vệ thật tốt một người nào đọc cách chương.